Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, tỉnh lại. Quả nhiên, tại Cao Kiền phòng bệnh khu, Thạch Lỗi trực tiếp bị hai tên quân nhân cản tại bên ngoài. Bọn họ ngược lại là cũng rất lợi hại khách khí, trực tiếp cho thấy, không có nhận được mệnh lệnh, người nào cũng không thể tiến. Dù là Ngụy Bồ Đề có thể chứng minh nàng là Ngụy Tinh Nguyệt thân muội muội. Ngụy Bồ Đề ngược lại là sớm có đoán trước, gọi điện thoại, đương nhiên là gọi cho nhà kia đại tỷ, vị kia trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử nghe nói còn có một cái nam sinh. Hơi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho viện phương. Này hai tên quân nhân rất nhanh tiếp vào cho đi mệnh lệnh. Ngụy Bồ Đề còn tại theo hai tên quân nhân nói chút quan hệ. Thạch Lỗi lại căn không tâm tư dừng lại, thẳng đến phòng bệnh khu mà đi. Hỏi y tá, Thạch Lỗi đẩy ra Ngụy Tinh Nguyệt ở gian kia cửa phòng bệnh. Phòng bệnh bố trí không có chút nào phòng bệnh đặc điểm, hoàn toàn tựa như là quán rượu đánh dấu ở giữa, chỉ là đầu giường phụ cận máy móc, cùng bên giường truyền nước cái. Hiện lộ rõ ràng nơi đây vẫn như cũ là một gian phòng bệnh. Đương nhiên, còn có nồng đậm đến tô thủy mùi vị. Nằm tại trên giường bệnh Ngụy Tinh Nguyệt, giống nhau thường ngày điềm tĩnh yêu nhã. Đuôi lông mày khóe mắt sạch sẽ cùng cực. Nhưng là Thạch Lỗi biết, chỉ cần nàng tỉnh lại, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, đều sẽ cùng nàng bề ngoài đi ngược lại. Lộ ra yêu nhiêu mà gợi cảm, mỏng gọt bờ môi gấp đóng chặt lại. Khuyết thiếu huyết sắc, có vẻ hơi tái nhợt. Trừ điểm này, Thạch Lỗi từ Ngụy Tinh Nguyệt trên mặt nhìn không ra quá nhiều thống khổ. Nàng lộ ra rất lợi hại an tướng, tựa như vẻn vẹn chỉ là ngủ. Thạch Lỗi ngồi vào giường bệnh một bên, nhẹ nhàng nắm chặt Ngụy Tinh Nguyệt tay. Mờ u bàn tay trắng nõn, thanh sắc mạch máu có thể thấy rõ ràng. Chỉ là lộ ra so lúc trước càng thêm gầy. Ngụy Bồ Đề không có vào cửa, mà chính là đứng tại cửa ra vào. Nàng không muốn đánh nhiễu tỷ tỷ mình cùng Thạch Lỗi đơn độc ở chung thời gian. Dù là Ngụy Tinh Nguyệt còn lâm vào hôn mê ở giữa, hô qua một người y tá, Ngụy Bồ Đề bắt đầu hướng y tá hiểu biết Ngụy Tinh Nguyệt tình huống. Thạch Lỗi làm theo đã lệ rơi đầy mặt, trong miệng lẩm bẩm nói: người cái nữ nhân điên này, thế nào mặc kệ gặp được chuyện gì đều như vậy điên đâu? Có việc ngươi không thể nói với ta sao? Ngày đó ngươi đi nhà ta, còn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Ngươi lúc đó là không phải là muốn tốt. Khả năng này là chúng ta cuối cùng nhất một lần gặp gỡ. Ngươi căn không cần tắt máy. Ngươi chính là sợ ta tìm tới ngươi. Sợ đem ta liên lụy vào. Ngươi cảm thấy ta là vô dụng nam nhân, không thể giúp ngươi bận bịu đúng hay không? Ngươi cái nữ nhân điên này, ngươi nhanh lên tỉnh lại a. Ngươi đặc biệt sao bất tỉnh? Lão tử thế nào cùng ngươi lăn ga giường? Cái CMM chứ, ngươi không phải rất muốn cùng lão tử ngủ sao? Ngươi bây giờ lập tức tỉnh, lão tử lập tức liền dẫn ngươi đi nhà khách ngủ ngươi. Thạch Lỗi tâm tình có vẻ hơi kích động, hắn chảy nước mắt, đứng dậy. Từ trong túi móc ra cái viên kia hắc tạp cũng không biết thời điểm nào đặt ở trên người hắn viên. Thuốc, viên này đồ, vật, có thể đổi lấy ngươi theo muội muội của ngươi mệnh. Lại hoặc là, hiện tại ta cho ngươi ăn hết, đổi lấy ngươi lập tức tỉnh. Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi chọn một. Thạch Lỗi khóc không thành tiếng. Trước mắt Ngụy Tinh Nguyệt lộ ra 10 phần mơ hồ. Thế nhưng là, Ngụy Tinh Nguyệt không nhúc nhích. Nàng căn không có khả năng nghe được Thạch Lỗi lời nói. Thạch Lỗi tâm tình càng kích động, hắn lớn tiếng kêu lên: nữ nhân điên, người đặc biệt sao hiện tại liền cho lão tử tỉnh lại? Lão tử lấy nam nhân của ngươi thân phận, mệnh lệnh ngươi tỉnh lại. Thầy thuốc đều nói ngươi không có việc gì, người đừng có lại cho lão tử trang. Bên ngoài y tá nghe được Thạch Lỗi hô to, dọa đến hoa dung thất sắc. Một tay liền đẩy hướng cửa phòng bệnh, muốn đi vào ngăn cản hắn. Thế nhưng là, Ngụy Bồ Đề lại giữ chặt y tá, lắc đầu nói: đừng đi quấy rầy hắn, nằm là thân tỷ tỷ của ta. Hắn là thân tỷ tỷ của ta yêu nhất nam nhân. Nếu như ngay cả hắn cũng gọi không dậy tỷ tỷ của ta, liền sẽ không còn có người khác. Thế nhưng là, tiểu thư, đây là phòng bệnh khu. Như thế là to, chấm ngoặc kép, y tá lộ ra rất lợi hại bối rối. Trong này ở đều là, chấm ngoặc kép, Ngụy Bồ Đề cắt ngang tiểu y tá lời nói. Nói, đây không phải mới chỉ là cơm tối thời gian sao? Mà lại, hắn cũng sẽ không nhao nhao quá lâu. Ra quan hệ vấn đề ta chịu trách nhiệm. Tiểu y tá lúc này mới gật gật đầu. Nàng nhưng không biết Ngụy Bồ Đề là quan hệ thân phận. Dưới cái nhìn của nàng, có thể vào ở nơi này, đều không phải là người bình thường. Nói ít cũng là đại bộ phận ủy lãnh đạo con gái. Thân thích, Ngụy Bồ Đề lại lộ ra khí độ bất phàm. Nàng nói nàng chịu trách nhiệm, sẽ không có vấn đề quá lớn. Này chỉ một chốc lát, cũng không thể lão dạng này. Yên tâm đi, lớn nhất nhiều mấy phần chuông. Trong phòng bệnh, Thạch Lỗi còn tại giận hô hào. Nữ nhân điên, ngươi nhanh lên một chút. Ngươi không phải loại này sợ phiền phức người a? Có quan hệ đáng sợ. Lão tử cùng ngươi cùng một chỗ ngươi còn sợ quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi như thế một mực hôn mê liền hữu dụng sao? Ta cho ngươi biết, đại ca ngươi đã đi vào. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bị tuyên án. Tử hình miễn không? Cha ngươi ngươi cũng cứu không? Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi tỉnh, còn có thể ngẫm lại thế nào để ngươi cùng muội muội của ngươi sống sót. Ngụy Tinh Nguyệt nửa điềm, phản ứng đều không có. Thạch Lỗi nước mắt cũng đã như vỡ đê hồng thủy, tràn lan xuống. Uy, nữ nhân điên, ngươi nhanh lên tỉnh lại. Ngươi biết ta lo lắng ngươi. Ngươi có phải hay không muốn lão tử đem đưa nước gọi tới ngay trước mặt ngươi thân cho ngươi xem. Ngươi tài năng thụ điểm kích thích tỉnh lại a. Ngụy Tinh Nguyệt, ngươi lập tức, ngươi tỉnh lại, ta mang ngươi đi, ta dẫn ngươi đi nhà ta có được hay không? Ngươi nguyện ý ở bao lâu liền ở bao lâu? Ta đem sát vách mướn đến, ta để thuốc hai tiểu tử kia đem sát vách đổ đầy ngươi ưa thích rượu vang đỏ. Ta thiên thiên cùng ngươi uống, uống xong hai ta liền lăn ga giường. Dạng này ngươi có thể hay không rất vui vẻ? Ngươi ngược lại là nhanh lên tỉnh lại a. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi khàn cả giọng hô to. Thanh âm truyền đi, thậm chí kinh động đầu bậc thang phòng thủ hai tên quân nhân. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến có hay không muốn đi qua khuyên bảo một phen. Thế nhưng là, đã có mệnh lệnh để hai người này đi vào. Tựa hồ chỉ nếu không phát sinh quan hệ tình huống ngoài ý muốn, liền không tới phiên bọn họ quản nhiều. Tính toán, nếu như còn lại phòng bệnh có khiếu nại, rồi nói sau, bao quát còn lại y tá, cũng đều là dạng này tâm tư. Thạch Lỗi cũng hô mệt mỏi. Hắn ngồi tại giường bệnh một bên, bắt lấy Ngụy Tinh Nguyệt bả vai dùng lực lung lay. Trong ánh mắt nước mắt, từng khỏa tất cả đều rơi vào Ngụy Tinh Nguyệt ở ngực. Rơi vào cổ nàng bên trên, rơi vào nàng vẫn như cũ mỹ lệ trên khuôn mặt. Một giọt nước mắt lặng yên rơi vào Ngụy Tinh Nguyệt trên mí mắt, nước mắt nóng hổi, Ngụy Tinh Nguyệt phảng phất bị sấy lấy một dạng, nhẹ nhàng một cái run rẩy, mí mắt phảng phất động động, chỉ là hai mắt đẫm lệ Thạch Lỗi, giờ phút này hồn nhiên không có chú ý tới, hắn còn đang nói, chỉ là không gọi nữa hô, nữ nhân điên, đầu năm mùng một ngươi cho ta phát WeChat, ta cho ngươi về, ngươi tại sao không để ý tới ta? Quan hệ chúc mừng năm mới. Ngươi lành dữ chưa biết. Ngươi tin tức hoàn toàn không có. Ta thế nào khả năng khoái lạc. Thạch Lỗi nâng lên tay áo, chà chà chính mình nước mắt. Rồi mới, hắn cúi đầu xuống, muốn tiếp tục nói chuyện với Ngụy Tinh Nguyệt. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, Ngụy Tinh Nguyệt khóe mắt, nếu là ướt át, còn có một giọt nước mắt. Thạch Lỗi sửng sốt, hắn vừa định nhảy dựng lên hô thầy thuốc. Nhưng lại ý thức được, khả năng này là chính hắn nước mắt, chỉ là vừa tốt nhỏ xuống tại Ngụy Tinh Nguyệt khóe mắt mà thôi. Hắn vội vàng giúp Ngụy Tinh Nguyệt đem khóe mắt lau sạch sẽ. Chỉ là, thế nào cũng lau không khô chỉ toàn. Ngón tay hắn vừa qua khỏi, khóe mắt liền lại lần nữa ướt át. Thạch Lỗi lại xoa, khóe mắt tuôn ra đại khỏa nước mắt. Ngụy Tinh Nguyệt mí mắt động động, vậy mà thật mở ra tới. Ngươi tỉnh đúng hay không? Người tỉnh đúng hay không? Ngụy Tinh Nguyệt, nữ nhân điên, người nói chuyện à? Thạch Lỗi dùng lực sát trên mặt mình nước mắt, sợ là mình sinh ra ảo giác. Ngụy Tinh Nguyệt mi mắt mở ra, trong ánh mắt vằn vện tia máu. Nàng suy yếu nhìn lấy Thạch Lỗi, bờ môi hé, Thạch Lỗi lập tức đứng dậy kêu to. Thầy thuốc, thầy thuốc, nàng tỉnh, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Ngụy Tinh Nguyệt lại vươn tay bắt lấy Thạch Lỗi. Suy yếu cười một tiếng, lại như trăm hoa đua nở. Nàng nói, ta đều nghe thấy, ngươi nói ngươi muốn cùng ta ngủ. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,